Chương 470, 9 các loại dây núi. Vừa mới Sở Phong Miên khiến cái này người giao ra điểm cống hiến thời điểm, chính là liền Vũ Phong Vân một người, không nguyện ý giao ra, dựa theo Sở Phong Miên lời nói đi làm. Cái này Vũ Phong Vân, mặc dù bại, nhưng là trong lòng còn cực kỳ không phục. Phân phó chỉ bằng ngươi, cũng xứng phân phó ta Vũ Phong Vân nhìn xem Sở Phong Miên, tức giận quát. Hừ, ta cũng không phải đám phế vật kia, ta đa sắp có thể tấn thăng nội môn đệ tử, nhận học viện chú ý. Ngươi hôm nay nếu là dám phế đi ta tu vi, học viện sẽ không bỏ qua ngươi, chờ ta tấn thăng nội môn, thực lực tại tiến một bước, mấy tháng về sau, ta sẽ ở triệt để đánh bại ngươi. Vũ Phong Vân bây giờ quỳ trên mặt đất, nhưng là hắn phách lối, lại là không giảm chút nào. Hắn không có sợ hãi, tin tưởng Sở Phong Miên không dám làm sao đối phó hắn. Dù sao dạng này một tôn Phong Vân nhân vật, mọi cử động lại nhận học viện coi trọng, Sở Phong Miên phế đi hắn, học viện khẳng định thấy trách tội xuống. Bất quá, lại có ai nói, chỉ có phế đi Vũ Phong Vân, cùng thả Vũ Phong Vân hai con đường này Sở Phong Miên trong lòng, thế nhưng là còn có con đường thứ ba. Chư thiên sinh tử về ta không chế, Sở Phong Miên thấp giọng tự nói một tiếng, tâm thần khẽ động, một cỗ linh lực màu đen liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Lặng yên ở giữa, liền là hướng về phía Vũ Phong Vân trên trán đánh qua. Cái này một cỗ linh lực màu đen, cực kỳ ẩn nấp. Chu nở dê nhân rõ ràng đều không có chút nào phát giác được, Vũ Phong Vân trên mặt, đột nhiên biến thành cực kỳ cùng kính thần sắc thơ y, sau đó Sở Phong Miên liền là giả vờ, tại Vũ Phong Vân bên thai nói nhỏ một câu, chỉ gặp Vũ Phong Vân chính là trực tiếp quỳ trên mặt đất, cung kính đúng Sở Phong Miên mở miệng nói. Ta Vũ Phong Vân, nguyện ý thần phục thiếu chủ, vì thiếu chủ làm việc. Cái này Vũ Phong Vân bây giờ trên mặt trung tâm cung kính, cũng không phải ngụy giả vờ, bất thình lình biến hóa. Đơn giản cũng là tại vô số người trong lúc nhất thời có chút không thể nào hiểu được. Vừa mới còn cực kỳ phách lối, muốn cùng Sở Phong Miên đối kháng Vũ Phong Vân, bây giờ tại Sở Phong Miên cái này lặng yên một tiếng nói nhỏ bên trong, chính là lựa chọn ngoan ngoan thần phục. Đây quả thực là vượt ra khỏi bất luận kẻ nào tưởng tượng. Chuyện gì xảy ra, Vũ Phong Vân thái độ, làm sao lại biến hóa to lớn như thế? Sở Phong Miên tại Vũ Phong Vân bên thai nói cái gì, tất cả mọi người là vô cùng kinh ngạc nhìn trước mắt đột nhiên biến hóa, tại Bo Nở Ho xem ra, chính là Sở Phong Miên lặng lẽ một câu phía dưới, Vũ Phong Vân chính là liền lựa chọn thần phục. Ở trong đó huyền bí, là Bo Nở Ho căn bản là không có cách nhìn ra. Chỉ có ở phương xa, trên đường chân trời hai bóng người, lại là không khỏi ánh mắt thiểm thước, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Vân huynh, ngươi vậy phát giác đi. Cái này Sở Phong Miên thủ đoạn. Cái này hai bóng người, ở vào trên đường chân trời, ẩn tàng thân hình, nhìn xem Sở Phong Miên, một người trong đó như có điều suy nghĩ nói ra. Hắn tựa hồ chính là đã nhận ra một chút, Sở Phong Miên lặng yên ở giữa cử động. Cái này Vũ Phong Vân, hẳn là bị một loại cấm chế cho khống chế, chỉ là cấm chế này đến cùng là cái gì, ta lại là dễ bản chưa từng nhìn thấy. Cái kia mặt khác một tôn võ giả, vị kia Vân Huynh, nói nhỏ một câu đường. Không nghĩ tới Vũ Phong Vân, thế mà đê vũ bại, tiểu tử này thực lực quả nhiên có gì đó quái lạ, với lại hắn vẫn chỉ là ngự phong cảnh cảnh giới. To như vậy bắc vực, xuất hiện mấy một thiên tài, ngược lại là chẳng có gì lạ, lấy ngươi thực lực của ta, muốn đánh bại hắn, ngược lại là không thành vấn đề. Lệnh một tôn võ giả, cười cười mở miệng nói. Bất quá người này thực lực, chỉ sợ đủ để trùng kích nhân bảng ba vị trí đầu. Chỉ ở ngươi ta chi xuống. A Diệp huynh lại là coi trọng như thế người này cái kia Vân huynh, suy tư một chút mở miệng nói. Ngược lại là tìm một cơ hội, có thể đi chiếu cố hắn. Chúng ta trước cứ việc nó biến, nhìn xem tiểu tử này, đến cùng là lai lịch thế nào lại nói, mặc dù là một người mới, nhưng là người này lại là cường đáng sợ, bất quá tìm một cơ hội, trong lòng hắn gieo xuống tâm ma, cũng không tệ, ngăn chặn một cái hắn phát triển, cũng không phải không được. Dù sao dạng này thiên tài, nếu là thật quật khởi, đối ngươi ta tới nói, cũng không phải chuyện tốt. Cái kia một tên khác võ giả, Diệp Huynh, cũng là âm thầm mở miệng một câu, nói chuyện với nhau một trận này, cái này hai bóng người liền la vờ ơ y tiêu thất tại trên bầu trời. Bo Nở Ho đối thoại, ẩn nấp vô cùng, nhưng lại nhưng không giấu giếm được Sở Phong Miên linh thức, bị Sở Phong Miên toàn bộ nghe thấy. Sở Phong Miên khỏe miệng, lộ ra một phần cười lạnh. Quả nhiên hắn tại cái này Bắc Mang trong học viện quật khởi mạnh mẽ, khẳng định sẽ khiến một chút cường giả bất mãn. Nhưng là Sở Phong Miên vậy không thèm quan tâm, muốn chân chính thành tựu cường giả, tự nhiên là phải đi qua vô số tôi luyện, những người này, sớm muộn đều là Sở Phong Miên bàn đạp. Vũ Phong Vân, mang ta đi ngươi động phủ. Sở Phong Miên quay đầu, đối Vũ Phong Vân mở miệng nói. Bây giờ Sở Phong Miên chỗ động phủ, mặc dù là bên trong dãy núi này tốt nhất rồi, nhưng là dãy núi này, lại là thuộc về Bắc Mang trong học viện nhất là cằn cỗi. Vũ Phong Vân động phủ, hiển nhiên là so với cái này còn tốt hơn, Sở Phong Miên đương nhiên muốn trực tiếp lấy đi. Là, Vũ Phong Vân cung kính nói một câu, trực tiếp một đạo đột quang, bay ra ngoài, đồng thời Sở Phong Miên thân hình, cũng là theo sát phía sau, rời đi. Một trận chiến này, xem như Sở Phong Miên bộc lộ tài năng một trận chiến, lần này người mới quật khởi mạnh mẽ tin tức, đã là ở ngoại môn bên trong lưu truyền. Đối với những việc này, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không đi để ý, bây giờ Sở Phong Miên cùng Vũ Phong Vân, chính là đi tới mặt khác một chỗ bên trong dãy núi. Thiếu chủ, chỗ này dãy núi chính là địa nguyên dãy núi, là Bắc Mang trong học viện bắt đẳng dãy núi, ta động phủ, liền ở trong đó. Vũ Phong Vân nhìn trước mắt dãy núi, đối Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng giải thích. Chúng ta ngoại môn đệ tử, nhiều nhất cũng chỉ có thể là chiếm cứ bắt đẳng dãy núi, chỉ có nhân bảng trước 10 nhân vật, mới có thể chiếm cứ thất đẳng dãy núi, thực lực của ta còn chưa đủ, nhưng là ta động phủ tại bắt đẳng trong dãy núi, đã coi như là tốt nhất rồi. Bắc Mang học viện cung cấp đệ tử mở động phủ tu hành dãy núi, chính là chia làm 9 cấp, nhất đẳng tốt nhất, cửu đẳng kém nhất, Sở Phong Miên trước đó chỗ dãy núi, đó là thuộc về cửu đẳng bên trong chót nhất đôi. Bây giờ trước mắt cái này bắt đẳng dãy núi, địa nguyên dãy núi, trong đó nhất tiểu động phủ, đều muốn so với vừa mới Sở Phong Miên cái kia một tòa động phủ, linh khí muốn nồng đậm nhiều, trong đó rất nhiều lỗ lớn phủ, linh khí càng là đều muốn nồng đậm gấp mấy trăm lần. Vũ Phong Vân động phủ, liền là nằm ở đất này nguyên trong dãy núi, tốt nhất một tòa. Sở Phong Miên cùng Vũ Phong Vân hai người, trực tiếp lên ngang, đi tới cái kia trong động phủ, quả nhiên Sở Phong Miên cảm giác được, chung quanh nơi này linh khí, đều nồng nặc rất nhiều. Tại động phủ này bên trong tu luyện, ngược lại là còn tính là có chút hiệu quả, bất quá lại cực kỳ bé nhỏ, bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ sợ là nhất định phải lục đẳng trong dãy núi động phủ mới được, thậm chí là ngũ đẳng trong dãy núi động phủ, mới đối với ta có đại dụng. Sở Phong Miên ngồi trong động phủ, cảm giác chung quanh linh khí, thầm nghĩ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.